Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lực phủng người mới, cái kia là không sai, Lý Đại Nho khó coi sắc mặt hơi chút đẹp mặt một chút. Nhưng gần chính là vừa mới đạt tới tiêu chuẩn, nhìn nhìn lại, vừa rồi cái kia biểu hiện rất khá nhân tài vừa đạt tiêu chuẩn chuẩn. Sản xuất nhân nghĩ nghĩ, không cùng Lý Đạo Tài nói chuyện này nhi. Ngược lại hỏi ngồi ở mặt khác một đầu nữ nhân, Vân Hà lão sư, vừa rồi cái kia Hạ Mân, ngài cảm thấy thế nào? Vân Hà là nhất thế khuynh thành nguyên tác giả, nếu Vân Hà cảm thấy tốt lắm, kia Lý Đạo khẳng định không phản đối, không được tốt lắm mà đi, bị gọi Vân Hà nữ nhân đẩy thôi kính đen. Trở về một câu, sản xuất nhân, đi, một cái tiêu chuẩn so với một cái cao, rất tuyệt bồng. Sản xuất không người nào nại, Lý Đạo là đại đạo diễn, tuyển giác đạo diễn muốn nghe, mà Vân Hà lão sư, lúc ấy bán nhất thế khuynh thành bản quyền thời điểm, ký hiệp ước chính là chọn diễn viên làm cho nàng trưởng mắt. Không nói rất xuất sắc, nhưng ít già yếu không có trở ngại, thật sự là hiện tại này vòng luận quản lý, rất nhiều thực không sai đại IP, nguyên viết rất khá. Chụp trở thành sự thật nhân bản kịch truyền hình hoặc là bàn thượng đại màn ảnh. Kia kêu một cái vô cùng thê thảm ni sản xuất lòng người Lý thở dài. Chỉ có thể nghĩ phía dưới lại đến thí kính nhân có thể chất lượng hảo điểm ni ân. Kế tiếp nhân là, sản xuất nhân phiên phiên trên tay tư liệu. Quan Hy, thực xa là tên, nhìn nhìn lại tương ứng giải trí công ty, cư nhiên là Thượng Hoàng, đã biết Lý giải trí công ty. Sản xuất nhân nhíu mày, công ty chính mình tặng người lại đây, lần này lại không chào hỏi, có ý tứ gì, nhìn nhìn lại tư liệu thượng ảnh chụp, rất được đáng yêu một cái tiểu nữ hài nhi, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thực thảo hỉ, bên ngoài đến xem không thể so vừa rồi vài cái thí kính kém. Nhưng xem diễn nghệ tác phẩm kia nhất lan, không có, công ty cao tầng như thế nào hội đề cử này con gái đến thí kính. Yếu lực phủng người mới, nhưng là không có nghe nói a. Sản xuất lòng người Lý ý tưởng hiện lên rất nhiều, đoán không ra, bất quá cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu công ty không công đạo, hắn liền ở một bên nhìn thí kính là được, bọn họ nơi này nhìn như ngồi bốn thí kính quan, kỳ thật cũng liền Lý Đạo cùng Vân Hà lão sư có chuyện ngữ quyền. Hắn này sản xuất nhân hòa một cái phó đạo diễn, bất quá là tọa cái quá trường, các vị thí kính quan hảo, lúc này, thí kính gian đại môn đi vào đến thứ sáu cái thí kính. Thực lễ phép thực mềm nhũn ngữ điệu, sản xuất nhân biên xem qua đi biên mở miệng, vào đi, Quan Hy đi vào thí kính gian, đứng ở cửa, phía sau vừa rồi hai cái công tác nhân liền đem cửa quan thượng. Nàng vào cửa, lễ phép hỏi thanh hảo. Đồng thời không giấu vết đánh giá cảnh vật chung quanh, bốn thí kính quan, trung gian thiên tả ngồi hai tấn hoa dâm nhìn 50 vài tuổi lão già. Chính là Quan Hy trước đó đã làm công khóa, ở ngàn độ trăm khoa mặt trên nhìn đến Lý Đại Nho đạo diễn. Bên phải ngồi hai cái niên cấp 30 xuất đầu nam nhân. Mà bên trái, còn lại là ngồi một cái mang theo kính đen, tiễn rất nặng bo bo đầu nữ nhân. Vào đi, Quan Hy nghe được Lý Đại Nho đạo diễn bên cạnh nam nhân đã mở miệng. Trên mặt hắn mang cười, đi rồi đi qua, thí kính gian rất lớn, đan như vậy một gian thí kính địa phương, 100 suất đầu bình phương. Quan Hy đi đến bốn người đứng trước mặt định, cách không xa không gần khoảng cách, nhu thuận bắt đầu tự giới thiệu, các vị thí kính quan lão sư hảo, ta gọi là Quan Hy, năm nay 18 tuổi. Là Thượng Hoàng giải trí tân kỳ ước người mới, ta nghĩ thí kính Ngọc Giao công chúa, nàng nói không nói xong. Bị Lý Đạo không kiên nhẫn đánh gãy, tự giới thiệu sẽ không tất, trực tiếp bắt đầu thí kính, kịch bản xem qua không. Sau Thiên Cửu gia liền đi ra, mọi người tái kiên trì một chút Cửu gia. A, Xuẩn Nặc Nhị, ta sai lầm rồi, thỉnh lấy tiểu roi ra chiều ta. Hết chương.